Chương 953, Tao ngộ Vương Thành thiên tài. 953, Tao ngộ Vương Thành thiên tài. Một đám người theo lĩnh đội Hiếu Kỳ cũng quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư cùng giáo chủ, "Uy, tiểu cô nương, các ngươi không biết thật sự là đại biểu Vũ Vệ quân đi tham gia kiếm lư tuyển chọn a?" Kết quả Lữ Tiểu Ngư còn chưa lên tiếng đâu, bỗng nhiên cuối đường chạy nhanh đến một đội nhân mã, thương đội lĩnh đội tranh thủ thời gian dẫn đội ngũ dựa vào ven đường, cái này tiếng vó ngựa quá to, người tới vậy mà cưỡi chính là Long Câu. Đừng chọc bọn hắn. Lĩnh đội các nô lệ tất cả đều không nói lời nào đứng ở một bên, Lữ Tiểu Ngư ngược lại là thật tò mò, cái này lĩnh đội vậy mà nghe thấy móng ngựa tiếng vang liền có thể đánh giá ra đối phương cưỡi cái gì ngựa. Làm đội nhân mã kia xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm, Lữ Tiểu Ngư thình lình phát hiện những người này ngựa xác thực không tầm thường, không chỉ có càng thêm cường tráng, chỉ là năng lượng ba động liền có tam phẩm, mà còn kia ngựa con ngươi có gì đó quái lạ, đúng là màu đỏ. Tiếng vó ngựa tại thương đội bên cạnh ngừng lại. Một cái khí chất khoa trương vi phàm người trẻ tuổi nhìn xem thương đội đám người này, "Uy, năm canh thành đi như thế nào?" Thương đội lĩnh đội bỗng nhiên mừng rỡ, "Lại là Tôn gia công tử, tiểu nhân từng cho ngài phủ thượng đưa qua đồ vật." Cái kia lập tức thiếu niên sửng sốt một chút, "A, nguyên lai là ngươi a, ta nhớ được ngươi, ngươi đưa một đôi hồng san hô, mẹ ta đặc biệt thích." Lĩnh đội càng kích động, "Đúng đúng đúng, là ta tặng, Trọng Dương công tử ngài đây là muốn đi Nam Canh thành." "Đúng," Tôn Trọng Dương tùy tiện cười nói. Thái học nghỉ ngơi, chúng ta mấy cái liền ra chiếu cố cái kia Vũ Vệ quân thống lĩnh, trước đê và am, hoa cờ, sòng bạc mở giao dịch thời điểm, hắn cũng không có thiếu hại chúng ta thua tiền, khiến cho chúng ta gần nhất ngay cả tiêu vặt cũng không có. Lĩnh đội tranh thủ thời gian nói ra, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, cái nào đáng giá chấp nhặt với hắn a? Không sao, ta cũng không thương tổn tính mạng hắn, Công Trọng Dương hăng hái cười nói, vừa tấn thăng nhất phẩm, đang lo không ai luyện tập đâu. Ai u, cái này cần phải chúc mừng ngài. Hai năm không gặp ngài đều tấn thăng nhất phẩm a, lĩnh đội cười nói, Nam Canh thành ngay tại con đường này phương Nam, theo đi thẳng liền có thể nhìn thấy. Được, Công Trọng Dương vung vẫy trong tay roi, nếu là lại đến Vương Thành, có thể đến Tôn gia lĩnh thưởng. Nói, Công Trọng Dương tự hồ liền muốn mang theo sau lưng một người hướng Nam Canh thành đi, kết quả là vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên từ trong xe chui ra, đợi lát nữa, ta hảo tâm nhắc nhở một chút, Vũ Vệ quân thống lĩnh hiện tại cũng không tại Nam Canh thành, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Công Trọng Dương ngây ngẩn cả người, hắn đi đâu? Nghe người ta nói là hướng Vương Thành đi a, Lữ Thụ hồi đáp, đúng là không tại Nam Canh thành, ta có bằng hữu là Vũ Vệ quân người, bọn hắn nói cho ta biết. Lữ Thụ cảm thấy mình cũng không hề nói dối a, đúng hay không? Vũ Vệ quân thống lĩnh Lữ Tiểu Thụ xác thực không tại Nam Canh thành, mà còn đúng là hướng Vương Thành đi, nhưng hắn sở dĩ đem những này người cản lại là bởi vì hắn phát hiện, đội nhân mã này bên trong lại có 4 cái nhất phẩm cao thủ, cái này để Lữ Thụ trong lòng có điểm lén lút nói thầm. Vương Thành thiên tài nhiều như vậy sao, vậy mà 12 cái đệ tử bên trong liền ra 4 cái nhất phẩm, niên kỷ cũng đều nhỏ như vậy, trên thực tế hắn không biết, cái này đều đã là Vương Thành nổi trội nhất mấy cái kia thiên tài tùy tiện kéo ra ngoài một cái đến Vương Thành hỏi một chút, cơ bản không ai không biết bọn hắn, bất quá bất kể nói thế nào, Lữ Thụ cũng không thể đặt vào những thiếu niên này thiên tài đi Nam Canh Thành quấy rối, phải biết hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ra về sau, Nam Canh Thành bên trong cũng liền còn lại Lưu Nghi chưa một cái nhất phẩm. Vạn nhất những thiếu niên này thiên tài quấy rối, Vũ Vệ quân khó tránh khỏi lại có tử thương a, những này Vương Thành tới quyền quý, Lữ Thụ chỉ lo lắng bọn hắn không cầm nhân mạng coi ra gì. Công Trọng Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lĩnh đội, hắn là ai? Hắn chính là ta cái này thương đội tiện thể khách nhân, lĩnh đội chê cười nói, bất quá ta tại Nam Canh thành chờ đợi nửa tháng. Xác thực ngay cả Vũ Vệ quân thống lĩnh mặt đều không có gặp, ngài cũng biết ta làm ăn này hay là thật lớn, nhưng cho dù tiến vào hắn lại nhiều hàng, hắn cũng không có ý định gặp ta. Công Trọng Dương không tin Lữ Thụ, nhưng là thưa cái này lĩnh đội, bởi vì cái này lĩnh đội thật nhiều cái sinh ý đều là được lợi tại Tôn gia, cho nên cái này lĩnh đội không dám lừa hắn. Công Trọng Dương quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ta người này từ trước đến nay xử sự công bằng, cảm tạ ngươi nhắc nhở, nếu ta xác định tin tức là thật, ngươi cũng có thể đến ta Tôn gia lĩnh thưởng. Người bên cạnh đều kinh ngạc một chút, cái này Tôn gia vậy mà như thế tài đại khí thô, bất quá chỉ xem lĩnh đội nịnh nọt dáng vẻ, mọi người trong lòng cũng đều có điểm đếm, Vương Thành Tôn gia nhất định không phải cái gì tiểu nhân vật. Công Trọng Dương dứt lời liền định hướng trở về, kết quả Lữ Thụ lại đem hắn gọi lại, ngươi gặp qua Vũ Vệ quân thống lĩnh dáng vẻ sao, vạn nhất không nhận ra hắn đến làm sao bây giờ? Thế nào, Công Trọng Dương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi biết. Ta là Nam Canh thành người, ta đương nhiên gặp qua hắn, chẳng qua nếu như ta xác nhận ra hắn đến, có phải hay không cũng có thù lao, Lữ Thụ cười nói, trong chớp nhoáng này, Công Trọng Dương đã hiểu, trước mặt thiếu niên này là dự định vì kiếm tiền đến giúp chính mình xác nhận cái kia Lữ Thụ, Hắn lúc này cười nói, đương nhiên là có thù lao, ta thích nhất. Lữ Thụ bỗng nhiên đánh gãy hắn, nhưng ngươi không phải nói, các ngươi gần nhất ngay cả Tiêu Vặt cũng không có sao. Tôn Trọng Dương. Hắn lẳng lặng nhìn Lữ Thụ, ha ha, ngươi thật đúng là sẽ bắt trọng điểm, đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Tôn Trọng Dương nhíu lông mày nói ra, chúng ta Tiêu Vặt mỗi tháng đều có thể ở nhà trung tông nhân phủ nhận lấy, một tháng Tiêu Vặt chính là các ngươi cả một đời cũng không dám nghĩ số lượng, ngươi còn sợ ta không trả tiền. Chớ sợ, Lữ Thụ cười nói, vậy ta nhất định giúp các ngươi tìm được kia vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ. Tôn Trọng Dương nhìn về phía Lữ Thụ, trong tay roi cao cao tại thượng hướng Lữ Thụ một chỉ, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Nhạc Vu Lữ, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, Tôn Trọng Dương suy nghĩ một hồi, vẫn rất thuận miệng. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh liếc mắt, cũng không thuận miệng sao, đây chính là Hán ngữ ghép vần A, chuẩn bị cho chúng ta xe ngựa, Tôn Trọng Dương đối lĩnh đội nói ra, cái này lặn lội đường xa cưỡi ngựa, điên cái mông ta đều đau. Lĩnh đội mặt mày hớn hở tranh thủ thời gian đằng ba kéo xe ngựa ra, liền ngay cả hàng hóa đều vứt xuống một điểm, đối với lĩnh đội tới nói, có thể bợ đỡ được Tôn Trọng Dương, có thể so sánh hàng hóa hữu dụng nhiều, nói thật hắn có điểm cảm tạ Lữ Thụ, là Lữ Thụ một phen đem Tôn Trọng Dương lưu tại trong thương đội. Đừng nói đoạn đường này liên lạc tình cảm tại về sau có khả năng sinh ra ích lợi, chỉ nói dọc theo con đường này vấn đề an toàn khẳng định là có bảo đảm. Cái nào giữ thổ vĩ dám đến ăn cướp một chi nắm giữ bốn tên nhất phẩm cao thủ thương đội, chán sống đi. Nhưng mà lão bản không biết, hắn cái này thương đội hiện tại nhất phẩm cao thủ, nhưng thật ra là bảy cái, mà còn Lữ Thụ còn tại cố gắng tu hành, không chừng đến Vương Thành trước đó đã đột phá. Đây đại khái là sử thượng có thể xưng xa hoa nhất thương đội phối trí. Tôn Trọng Dương đoàn người này 7 nam 5 nữ. Có một nữ hài bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ngươi thật tin hắn, loại này có thể tùy tiện bán người khác người, nói cũng có thể thư. Tôn Trọng Dương lơ đỉnh, không ai tiểu nhã ngươi cũng đừng nói như vậy, hắn cũng là vì kiếm tiền, các ngươi là không biết bình dân kiếm tiền có bao nhiêu khó, cho nên liền cao cao tại thượng dùng đạo đức bắt cóc người ta, ta Tôn Trọng Dương chỉ cần kết quả, mặc kệ quá trình. Cái kia gọi không ai tiểu nhã nữ hài nghe lời nói này về sau nghĩ nghĩ nói ra, cũng thế, bất quá các ngươi phát hiện không, hắn thật nhìn rất đẹp a. Hôm nay mặc cho Tiểu Túc đánh vaccine, tăng thêm hắn gần nhất kết sửa chứng kéo dài thời gian quá lâu, hay là dẫn hắn đi xem một chút bác sĩ, bận biểu tứ phía, còn tốt không có chậm trễ bình thường ba canh, cầu một chút nguyệt phiếu, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.